Chương 495, Cửu mệnh miêu yêu. Chương 495, chỉ có một lần cơ hội gần sổ quan sát một chút chính mình ảnh ma ngụy trang theo dõi kế tiếp mục tiêu. Một giọt tinh huyết, chỉ có thể để hắn ngụy trang cái ngoại hình. Nếu như là tinh luyện bổn nguyên huyết mạch, thì có thể bao trùm một tầng lực lượng đến chính mình thi triển pháp thuật, để cho thoạt nhìn dường như cùng ngụy trang đối tượng hoàn toàn tương tự, chỉ là hiện tại giành giật từng giây, mà tinh luyện củ cả bổn nguyên huyết mạch không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Lại loại sau ngụy trang tối cường, là trực tiếp cắn nuốt hết mục tiêu ngay cả lực lượng đều kế thừa. Đương nhiên loại này ngụy trang, ngay cả là địa ngục ảnh ma cũng phải đạt được truyền kỳ mới có thể làm được, hiện nay chỉ là ngụy trang một cái ngoại hình. Tiếp cận mục tiêu triển khai đánh lén cũng chỉ có một cơ hội, một ngày thất bại cũng chỉ có thể chính diện khai chiến. Đương nhiên còn có cuối cùng một loại, đó chính là đi qua bổn nguyên huyết mạch hóa thành mục tiêu nguyên thủy hình thái. Chỉ là loại này ngụy trang tuy là cùng thôn vệ toàn bộ mục tiêu hiệu quả giống nhau, thế nhưng không cách nào kế thừa tương ứng với lực lượng liền không thể dùng ở thực chiến bên trên. Mục tiêu 3 chọn 1, gần sổ khóa được võ đạo văn minh Chu Khôn. Cổ thần khẳng định không được. Một lần đánh lén căn bản giải quyết không xong người này, còn lại tiên đạo văn minh mới vừa tiến giai thất giai ma tu vương thuật, người này tinh thông ma môn chết thay phương pháp, căn cứ phân tích của hắn thế nhân tài là khó khăn nhất giết một cái. Không có quá khoảng khắc, gần sổ đã tìm được đang ở săn sát địa ngục hỏa Chu Khôn. Người là tìm được rồi, gần sổ lại bỏ qua đánh lén dự định. Bởi vì hắn đã phát hiện Chu Vi mơ hồ chuyển tam giác bao vây hai người khác. Hiển nhiên bọn họ không biết đi qua cái gì cách biết củ cả đã xảy ra chuyện, cho nên tương kế tiểu kế sẽ chờ hắn đánh lén kế tiếp mục tiêu tới giết ngược hắn. Ha ha, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, nhưng là ta còn muốn làm độc xà gần sổ nói nhỏ, trong đôi mắt một từng tia thời gian chi lực bao phủ hướng Chu Khôn. Không phải chỉ có cổ thần có thể đoán trước tương lai, hắn thời gian long lực số lượng giống nhau có thể làm được điểm này. Ở hai mắt thấy tương lai bên trong, hắn sử dụng tử thần chỉ một cái trúng mục tiêu Chu Khôn, nhưng là Chu Khôn trong cơ thể lại buộc phát ra cửu mệnh miêu yêu huyết thống. Loại này huyết thống để hắn lực phá hoại một dạng nhưng là lại sở hữu chi nở cái mệnh, trừ phi duy nhất giết hắn 9 lần bằng không hôm sau là có thể vào thuật khôi phục. Ẩn nút thật sâu gần sổ thu hồi thời gian chi lực ý niệm truyền vào nhân tạo thần quốc. Đơn thuần chính hắn, hoàn toàn chính xác không có khả năng một lần giết chết Chu Khôn 9 lần. Thế nhưng nếu như là Mỹ cả xạ xuất thủ liền không hề có một chút vấn đề, dấu vết kiếm sĩ tâm linh lĩnh vực đặc biệt nhằm vào linh hồn, Mỹ cả xạ những năm này yên lặng có thể không phải uổng phí hết. Chu Khôn gần sổ mặt tươi cười bay đi. Là ngươi? Ngươi tại sao cũng tới? Chu Khôn cau mày nói, dường như người không có sao giống nhau không có phòng bị gần sổ tới gần. Ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Tiếp cận đến 500m bên trong. Gần sổ trong giây lát giải trừ ngụy trang quá to. Thời gian long tức mệnh trung nguyên tiêu triển khai ra tốc thời gian, cự ly 500m dường như không tồn tại giống nhau, còn nhanh hơn thuấn di tốc độ tử thần chỉ một cái đã điểm trúng Chu Khôn. Vận mệnh chi lực đem chết ngay lập tức tỷ lệ đề thăng tới cực hạn chỉ là một pháp thuật đã giết chết Chu Khôn. Nhưng đây chỉ là một lần mà thôi, Chu Khôn phía sau thoáng hiện cửu mệnh miêu yêu pháp tướng đoa nở đi ỉ chỉ bi. Chu Khôn đùa cợt nhìn chằm chằm gần sổ. Không chỉ không có lui lại ngược lại bỏ tới, võ đạo thần thông hóa huyết thần chú trực tiếp tự bạo hóa thành một đoàn nùng huyết nhằm phía gần sổ. Loại này dựa vào tự sát khả năng thi triển võ đạo thần thông dành nhất về đồng quy vu tận. Ỷ vào chi nở cái mệnh đã nghi lấy mạng đổi mạng, nghị sướng vai gần sổ tay phải nhân tạo thần quốc không gian ba động hiện lên, dẫn theo dấu vết trường kiếm mỉ cả xạ không nói hai lời chính là một lần chẳng kích, đừng xem chỉ là một lần đơn giản chẳng kích. Nhưng là lại vận dụng dấu vết kiếm sĩ dành riêng trang bị dấu vết trường kiếm lực lượng. Dấu vết trường kiếm, đánh chết manh thú có thể rút ra huyết mạch cùng linh hồn hợp thành huyết mạch dấu vết. Từ Tokyo gầu thế giới về sau, Mỹ cả xạ liền rốt cuộc không có sử dụng qua một lần dấu vết trường kiếm lực lượng, kỳ nội bộ tích góp từng tí một huyết mạch dấu vết số lượng nhiều thậm chí đủ để trở thành gần số hiện nay mạnh nhất một trong những lá bài tẩy. Chỉ là một kiếm. Không trung hóa huyết thần chú đã bị xé thành hai nửa. Chu Khôn muốn sống lại, thế nhưng một cỗ tử vong chi lực lại quấn quanh ở trên linh hồn, từ linh hồn mặt trực tiếp hủy diệt hắn, dấu vết trường kiếm mấy năm nay ở nguyên thủy thế giới đánh chết cân nhắc chi không rõ tử vong cốt hạt, bên trong tích tụ tử vong chi lực toàn bộ buộc phát ra căn bản không phải thanh đồng trở xuống có thể thừa nhận. Đáng tiếc, hài cốt không còn gần sổ tiếc nuối nói, nếu như Chu Khôn không có sử dụng hóa huyết thần chú sẽ giết hắn, trên người nhiều ít còn có thể ép đi ra một ít giá trị thẳng dư. Cựu mệnh miêu yêu bổn nguyên huyết mạch giá trị nhưng là không thấp, đợi lát nữa liệu lý còn lại hai cái nhất định phải cẩn thận không thể lãng phí. Gần sổ quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy lưỡng đạo lưu quang dĩ nhiên tại phá không bỏ chạy. Nếu như bọn họ ngay từ đầu bỏ chạy, một cái đều đuổi không kịp cũng không kỳ quái. Thế nhưng hai người kia cầm trong tay hắn dùng cồn phở xỉ ẩn phòng chế giả bảo thạch, mà ở bảo thạch cắt hủy đến bảo thạch căn bản không có thể thu vào bất luận cái gì không gian. Thứ này cũng ngang với cho hắn hai cái cồn phở xỉ ẩn biến thành không gian tọa độ. Chỉ là một lần thuấn di, gần sổ đã mang theo mỉ cả xạ tới gần mà tu vương thuật. Điều đó không có khả năng, vương thuật kinh hãi quay đầu nhìn một cái, bọn họ trốn thời điểm phong tỏa không gian chung quanh, mặc dù biết đạo nguyên tiêu sẽ ma quỷ thuấn di thiên phú. Không có tọa độ hắn làm sao tệ lẹ vào tới. Không kịp nghĩ nhiều, cả người đều nứt ra, từng cái huyết ảnh từ trong cơ thể phân hóa ra. Tốc độ trong nháy mắt vượt lên trước gấp 20 vận tốc gầm thanh cấp tốc bỏ chạy, loại này huyết độn tốc độ ở hắc thiết giai đoạn tuyệt đối không có khả năng bị người đuổi theo. Gần số nhìn chằm chằm chạy trốn huyết ảnh, khoe miệng hiện lên một tia đùa cợt nụ cười. Hai vạn lũ linh đường lang, trải qua vực sâu đánh một trận đạt được đại lượng linh hồn cùng vực sâu huyết hà nước sông, những thứ này ngoại trừ đại bộ phận dùng để xây tạo huyết thịt nát đầm, còn dư lại đều dùng tới bồi dưỡng u linh đường lang. Cho đến ngày nay đã sớm để thằng tới lục giai đạt được mới thiên phú. U linh đường lang lục giai thiên phú tên là hóa ảnh, danh như ý nghĩa chính là hóa thành địch nhân bóng dáng. Vừa rồi truyền tống tới được trong nháy mắt, cú rồi ủ kỳ hiểm thao túng u linh đường lang đã đuổi không nỡ đuổi theo. Đến khi huyết độn lực lượng tiêu thất, vương thuật suy yếu nhất trong nháy mắt, hai vạn con u linh đường lang đồng hóa dung hợp gần đảm thanh đồng cấp một lực lượng đủ để trong nháy mắt gạt bỏ vương thuật. Lại một lần nữa sử dụng ma quỷ thuấn di, gần sổ che ở cổ thần phía trước ngăn lại lối đi. Xem ra vương thuật cũng chết chắc rồi, chúng ta xem thường ngươi, so với thủ tịch sinh tranh đoạt chiến ngươi trở nên mạnh mẽ nhiều lắm, tham lam quả nhiên là nguyên tội, nếu như chúng ta không tham lam không có xa nhau, nếu như không phải tự tin Chu Khôn có thể kéo lại ngươi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Cổ thần vẻ mặt hối hận khổ sở nói, nói cái gì đã trễ rồi. Ta rất nhanh sẽ tiễn còn lại hai người đi gặp ngươi. Gần số lạnh nhạt nói, thạch lôi tổng cộng thu mua 5 người, chắc là dự định cho các ngươi ở chỗ này hợp thành một cái 5 người tiểu đội, không nghĩ tới ta trước giờ chọn lấy 4 cái, còn lại một cái kia ta sẽ liên quan thạch lôi cùng nhau giải quyết bọn họ. Nếu như ta may mắn thắng, ta cũng sẽ giết thạch lôi. Cổ thần giọng căm hận nói, nếu như không phải thạch lôi đầu độc, hắn làm sao sẽ mọc lên tranh đoạt thủ tịch sinh dạ tâm? Làm sao sẽ rơi xuống hiện tại loại tình trạng này, hắn đương nhiên sẽ không trách chính mình, ngoại trừ trong lòng cực hận gần sổ, cũng chỉ có thể oán hận tạo thành đây hết thể thạch lỗi. Hai tay tách ra, cổ thần sẽ mở xương sườn móc ra buồng tim của mình. Trái tim nát bấy, dung nhập bên trong một cái ba đầu sáu tay dường như mô hình giống nhau sinh động như sinh thu lạ. Đây là hắn lúc đầu muốn đến thanh đồng giai đoạn mới có thể sử dụng vẫn dưỡng dưỡng ở trái tim gen ki giáp. Đến rồi hiện tại loại tình trạng này cũng chỉ có thể mạnh mẽ vũ trang tuyệt mệnh đánh một trận. Đợt, cảm ơn thương khung chi nư tờ 588 khen thưởng, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán, huyết sắc thanh đồng 817, E2010, ác ý xen vào, bạn đọc 1309, 1418 1731 368 khen thưởng.